Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Thanh Đồng Cổ Điện, chương 185, Thanh Đồng Cổ Điện, giờ khắc này, Lâm Dật Chính đang thú nhân tướng quân trên thi thể tìm kiếm cái gì? Rất nhanh, hắn liền tìm đến một cái tinh xảo dây chuyền, hắn không có nhìn lầm, này vẫn đúng là chính là một sợi dây chuyền. Mang ở thú nhân trên cổ, có vẻ hơi quái dị, hắn cầm lấy đến vừa nhìn, nhất thời hiểu rõ, đây là một cái chứa đồ dây chuyền, không nghĩ tới thú nhân tướng quân dĩ nhiên có một cái chứa đồ dây chuyền bảo vật như vậy. Thực sự hiếm thấy, Lâm Dật nội tâm vui sướng, không có kiểm tra, trực tiếp cẩn thận thu hồi đến, nhìn ra phụ cận mấy người sắc mặt đố kỵ cực kỳ. Đáng tiếc, này thú nhân tướng quân là hắn giết, tự nhiên thuộc về hắn, ai cũng muốn tới phút một phần, có thể tạm thời bị làm kinh sợ, không dám tới, họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 160 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 5 tầng, sát quyền 3 tầng, cảnh giới, thối lực cảnh 9 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 16.000. Đột phá sinh mệnh cực hạn, sức mạnh toàn thân ngưng tụ một luồng khí lực, có thể phát huy ra 16.000 cân sức mạnh. Một đạo tin tức, tỉ mỉ giới thiệu giờ khắc này Lâm Dật thân thể tình huống. Khiến cho người không dám tin tưởng, hắn nhìn tin tức của chính mình, nội tâm hơi kinh ngạc, thậm chí rất nhiều không rõ. Lâm Dật phát hiện, tuổi thọ tăng cao 10 năm, bây giờ đã nắm giữ 160 năm tuổi thọ. Hết sức kinh người, mà xuống một cái, chính là sát quyền tiến bộ, đã thăng cấp đến tầng thứ 3, nhưng này một cái mình lĩnh ngộ man hổ quyền không có. Hắn cảm giác, không phải mình lĩnh ngộ man hổ quyền biến mất, mà là đã dung hợp tiến vào sát quyền bên trong, vì là sát quyền lên cấp cung cấp chất dinh dưỡng, tăng cao sát quyền uy lực cùng đẳng cấp, mà cảnh giới vẫn là thối lực cảnh giới 9 tầng, không có động tĩnh chút nào. Thế nhưng này một cái sinh mệnh tiềm năng nhưng gia tăng rồi. Mà một thêm chính là 6.000 nhiều như vậy, còn nhiều một cái đột phá sinh mệnh cực hạn, này thì có chút làm người nghi hoặc, thậm chí còn có chút không rõ. Nói cách khác, giờ khắc này Lâm Dật sức mạnh tăng cường 6.000 cân. Đầy đủ 16.000 cân sức mạnh, điên cuồng cực kỳ, chính hắn đều cảm giác thấy hơi điên cuồng. Một thoáng liền tăng cường 6.000 cân sức mạnh, có hay không quá mức khủng bố. Kỳ thực, Lâm Dật cẩn thận hồi tưởng lại phát hiện rất bình thường. Thứ nhất là hắn dùng để uống mấy lần đại địa linh tuyền. Tố chất thân thể thu được tăng cao, sau đó lại giết chết thú nhân tướng quân. Thu được nhiều như vậy cường hóa là rất bình thường. Lâm Dật, ngươi không có sao chứ? Lúc này... Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh nhanh chóng đi tới, quan tâm hỏi thăm tới đến, sắc mặt hai người có chút sốt sắng, bởi vì Lâm Dật cả người nhuốm máu dáng vẻ, thực sự quá khủng bố. Giờ khắc này, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, nhìn đến trước mặt hai người, mỉm cười gật đầu, hắn nói rằng, đừng lo lắng, ta không có chuyện gì, đã khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí càng mạnh hơn, vậy thì tốt. Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh yên tâm gật đầu, không có nhiều lời, cùng đi tới Lương Vũ ba người đứng ở phía sau, yên tĩnh nhìn, lúc này, đang có vài đạo chật vật bóng người từng người đi tới. Sắc mặt phức tạp, nội tâm rất là chấn động, bọn họ đối với Lâm Dật cường hãn, từ nội tâm bên trong cảm giác được uy hiếp, thậm chí đều cảm thấy là một loại sợ hãi. Cái tên này quá điên cuồng. Vừa bắt đầu cùng bọn họ như thế, bị thú nhân tướng quân đè lên đánh, nhưng chỉ chớp mắt liền ngăn chặn đối phương, thậm chí một quyền đánh giết. Chúc mừng Lâm huynh đệ, thực lực lại nâng cao một bước. Tôn Nhiễm Minh sang sảng đi tới. Cười chúc mừng một câu, tựa hồ là xuất từ nội tâm siêu mà Lâm Dật không có bãi cái gì sắc mặt. Tương tự mỉm cười gật đầu, đây là một loại lễ phép, hắn cười nói. Tôn tướng quân quá khen, bất quá là tăng lên một chút, ở đây các vị đều giống nhau được to lớn tiến bộ. Chúng ta bất quá là như thế mà thôi, xác thực. Mọi người tại đây đều có thu hoạch, Lời này vừa ra, một bên trong hai người tâm thoải mái hơn nhiều. La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn từng người nội tâm nghĩ đến. Lần này vẫn đúng là thu được không ít đồ vật. Sẽ chờ sau khi trở về nghiên cứu một chút. Đúng rồi, bên trong cung điện kia có món đồ gì? Lâm Dật bỗng nhiên hỏi dò một tiếng. Lời này vừa ra, bốn phía nhưng yên tĩnh dị thường. La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn sắc mặt có chút lúng túng. Chính lần lượt quay đầu quan sát, mà Tôn Nhiễm Minh nhưng là trở nên trầm tư. Nhưng là nhìn thấy này hai tên này bị đánh bay đi ra. Khẳng định có vấn đề, ta không rõ ràng có cái gì, nhưng cảm giác không cách nào tiến vào bên trong, hắn nói thẳng ra nguyên nhân. Lâm Dật nghe xong, sắc mặt kinh ngạc, xoay người đi tới này một tòa cung điện hùng vĩ trước. Hắn sắc mặt chấn động, đến trước mặt mới bỗng nhiên cảm giác được một luồng đại khí phả vào mặt. Cổ lão mà tang thương, ở mọi người phía trước, có một tòa to lớn đồng điện, hùng vĩ đồ sộ. Khí thế bàng bạc, quả thực cũng sắp đổi tới một tòa thành nhỏ. Đồng điện vẫn chưa sụp xuống, còn rất hoàn chỉnh, điện trên vách rỉ xanh loang lổ. Xem ra trải qua lâu dài 5 tháng ăn mòn, tự có một loại cổ điển đại khí phả vào mặt, làm cho người ta một loại 5 tháng thê lương cảm giác. Đây là một tòa đồng thau cổ điện, rỉ xanh loang lổ, như một tòa thành trì bình thường đứng vững, cửa lớn đã phá nát. Thế nhưng từ bên trong để lộ ra từng tia trầm trọng khí tức. Khiến cho người cảm giác áp bức, Lâm Dật một đi tới nơi này, liền rõ ràng cảm giác được không khí rất nặng nề, phảng phất đè lên một ngọn núi cổ, hết sức kinh người, bước chân hắn liên tục, từng bước đi đến, nhưng chấn động phát hiện áp lực càng ngày càng trầm trọng. Phảng phất trên người đè lên một tòa cổ lão núi hoang. Rất là khủng bố, chuyện gì xảy ra, Lâm Dật đình chỉ bước chân, sắc mặt nghi ngờ không thôi, nhìn chằm chằm phá nát cửa đồng lớn, nội tâm suy đoán chẳng lẽ còn có sống sót sinh linh tồn tại. Ý nghĩ này vừa ra, suýt nữa dọa đến mình, nếu thật sự như vậy, vậy coi như phiền phức, mà bên người, Tương Cầm Cầm chờ người tùy tùng, mỗi người sắc mặt chấn động. Hiển nhiên cảm giác được áp lực nặng nề, các nàng như thế suy đoán, đây là một luồng khí thế, là một loại cường hãn uy thế, đây là cái gì khí tức, vì sao như vậy trầm trọng, Lý Thuyết Anh sắc mặt thận trọng hỏi dò, mà đi tới nơi này một đám người bên trong, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn sắc mặt hai người cảnh giác, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm cửa đồng lớn, phảng phất có vật gì đáng sợ như thế. Hai người này, vừa bắt đầu muốn trước tiên vọt vào, nhưng đáng tiếc bị không hiểu ra sao rung ra đến, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, bây giờ, lại một lần tiếp cận nơi này, trong lòng cảm giác rất không chắc chắn, nhưng là vừa không nỡ bên trong khả năng tồn tại bảo vật. Vào xem, lúc này, Lâm Dật sắc mặt nhất định, quyết tâm muốn đi vào xem cho rõ ngọn ngành, hắn không chần chờ. Nhanh chóng tiếp cận phía trước đồng thau cung điện cửa lớn. Càng là tiếp cận liền càng là cảm giác được áp lực tăng lớn. Thậm chí tiếp cận cửa lớn 10 mét sau liền cảm giác không cách nào đi tới. Nơi này, áp lực trầm trọng, Lâm Dật đứng ở chỗ này. Cảm giác cả người ép có một ngọn núi cổ như thế. Rất kinh người, hắn sắc mặt chấn động nhìn lại, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có áp lực như vậy. Rốt cuộc là thứ gì? Hắn không tin, bước chân đạp xuống thượng giai thê, mặt đất phịch một tiếng phá nát, vết rách lan tràn mà đi, bước đi này, có vẻ rất gian nan, bước chân đều rơi vào 3 tấc bên dưới, thật là làm người chấn động, mà tùy tung tới Tương Cầm Cầm chờ người, từng cái thay đổi sắc mặt, cảm giác áp lực bỗng nhiên tăng lớn, phảng phất cũng không còn cách nào đi tới một bước nhỏ như thế. Áp lực thật là mạnh, đến cùng là cái gì? Nàng sắc mặt chấn động, nội tâm hiếu kỳ, không chỉ có là nàng. Ở đây tất cả mọi người đều hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bên trong cung điện bộ đến cùng có món đồ gì. Mà những này áp lực, lại là từ đâu tới đây? Là chuyện gì vật tản mát ra uy thế? Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt nghiêm túc, thân thể huyết dịch ầm ầm, chính chống lại này một luồng khủng bố uy thế. Hơn nữa, theo tiếp cận, mọi người càng là cảm giác được trầm trọng, hô hấp đều gấp gáp lên. Thế nhưng, những này người chấn động chính là, mọi người khoảng cách nhưng có rất rõ ràng khác nhau. Trước nhất một người, chính là Lâm Dật cái tên này. Chính từng bước chậm chậm đi tới. Không có dừng lại, kéo dài mọi người khoảng cách, mà tiếp đó, khoảng cách 3 mét địa phương xa. Nhưng là Tôn Nghiễm Minh cùng La Kiến Quân ba thế lực lớn thủ lĩnh. Từng người chấn động nhìn phía trước người, nội tâm rất là chấn động, đây chính là chênh lệch, mà ở ba người bên cạnh, còn theo một bóng người, còn là một vị nữ tử, chính cắn răng đi tới, tương cầm cầm sức mạnh đạt đến 10.000 cân trình độ sau. Cùng ba người bọn họ không phân cao thấp, đã có thể lẫn nhau sánh ngang. Nàng nhìn chằm chằm phía trước bóng người, sắc mặt đỏ chót, huyết dịch sôi trào không ngớt, đã đạt đến cực hạn. Vào lúc này, nàng đã cách cửa đồng lớn cách xa 5 mét, thế nhưng muốn lại tiến lên trước một bước đều không thể làm được. Thân thể chính run rẩy muốn uốn lượn hạ xuống, một bên Tôn Nghiễm Minh mấy người cũng phát hiện, sắc mặt khó coi, nhưng trừng mắt phía trước một bóng người, phát hiện hắn vẫn còn tiếp tục đi tới. Một bước một cái vết chân đi lên, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt đỏ chót, thân thể huyết dịch sôi trào, đạo đạo tinh lực ngưng tụ bên ngoài cơ thể, điên cuồng xoay quanh, có nhiệt khí bốc hơi. Hắn chính đang tiếp cận, 3 mét, 2 mét, 1 mét, cuối cùng tiếp cận cửa đồng lớn, bước kế tiếp liền vượt tiến vào, ầm ầm, một bước vượt qua đi vào. Trong phút chốc, nghênh tiếp hắn chính là một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế. Mênh mông cuồn cuộn, phô thiên cái địa bao phủ tới, trong nháy mắt đem hắn cho đánh bay ra ngoài, trượt ra xa 20 mét khoảng cách. Lâm Dật, tương cầm cầm mặt cười kinh hãi, cả người khí tức một tiết lộ, cả người bị bàng bạc hùng vĩ uy thế xông lên bay ra ngoài. Trượt ra 10 mét mới đình chỉ lại, sau đó... Lý Thuyết Anh cũng bị này một luồng uy thế xung kích. Thân thể nhanh chóng trượt ra đến, lúc này mới đến bên cạnh hai người, cẩn thận nâng dậy bọn họ. Lâm Đại Ca, Cầm Tỷ, các ngươi không có sao chứ? Lý Thuyết Anh có chút nóng nảy, mà Lâm Dật khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ là lau khóe miệng một tia đỏ bừng, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Vào lúc này, Tôn Nghiễm Minh chờ người chính đang kiên trì. Không có một người lùi về sau, nghĩ tiếp tục tiến lên. Một bên, tương cầm cầm sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, Lâm Dật, này đồng thau trong cung điện đến cùng có món đồ gì? Làm sao sẽ có uy thế đáng sợ như vậy? Quả thực chính là quá đáng sợ, xác thực. Lâm Dật đều cảm giác được đáng sợ, mình mới một bước vượt qua đi vào, liền bị đánh bay đi ra. Thật hoài nghi bên trong còn có người tồn tại đây. Bất quá, hắn trầm tư hồi lâu, lại lắc đầu phủ nhận cái này suy đoán. Đồng thau bên trong cung điện bộ, này một luồng mãnh liệt cuồn cuộn mà đến uy thế, không thể là sinh linh khí tức, ngược lại có một loại âm u đầy tử khí mùi vị. Hai người các ngươi cầm những này linh dịch, như kiên trì không được bị thương, liền uống xong một chút, đây là một cái mài giũa tự thân cơ hội, không thể bỏ qua rồi. Lúc này, Lâm Dật lấy ra một con túi nước đưa cho Lý Thuyết Anh. Người sau không có chứa đồ bảo bối, tự nhiên chỉ có thể dùng cái này làm bộ, bên trong chứa tự nhiên là đại địa linh tuyền, những này chất lỏng màu vàng óng, nắm giữ mạnh mẽ thần kỳ công hiệu, mà tương cầm cầm thì lại đem một cái vại nước hoàng kim chất lỏng thu hồi đến. Nội tâm vô cùng kích động, dùng để uống quá liền rõ ràng chất lỏng này mạnh mẽ thần kỳ hiệu quả. Ta ngược lại muốn xem, tòa này cổ lão đồng thau trong đại điện, đến cùng có món đồ gì tồn tại. Lâm Dật sắc mặt kiên định, nhanh chóng đi đến, tiếp tục hướng này một cái cửa đồng lớn đi đến, không chần chờ chút nào, rất nhanh sẽ đuổi theo Tôn Nghiễm Minh chờ người bước chân. Sau đó ở mọi người thần sắc kinh hãi dưới vượt qua đi. Chết tiệt Lâm Dật, ngươi còn có để cho người sống hay không? Ngoặc kép. Hết chương.